cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 646. Kẻ ngu si mới sẽ nói không thời gian. 3/3. Về đến nhà, Đường Quả Nhi vẫn đang cùng Hoàng Tương Ninh tán gẫu vừa nãy tiểu muội muội. Mẹ, tiểu muội muội cùng ngươi nói cái gì nhỉ? Tiểu muội muội cùng Hoàng Tương Ninh ôm ấp thời điểm, ghé vào bên tai nàng nói một câu lặng lẽ nói. Đường Quả Nhi đối câu nói kia cảm thấy rất hứng thú, hoặc là còn có chút tâm tình khác ở bên trong. Không thể nói cho ngươi nha. Ta đáp ứng rồi tiểu muội muội, ai cũng không nói. Đường Quả Nhi cũng không thể nói sao? Ai cũng không được đây. Xin lỗi rồi Đường Đường. Được rồi, mụ mụ không muốn nói vậy thì không nói đi. Tiểu hài tử cũng không thể cậy ra mụ mụ miệng có đúng hay không? Thế nhưng mụ mụ tương đương, hả? Tiểu nhân tinh liếc mắt nhìn Đường Sương, nói rằng, nếu như ngươi muốn nói, nhất định phải cái thứ nhất cùng Đường Quả Nhi giảng có được hay không? Được. Một lát sau, Đường Quả Nhi lại tìm tới Hoàng Tương Ninh. Mẹ, chúng ta ngày mai lại đi tìm tiểu muội muội có được hay không? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Ta muốn đem quần áo đưa cho nàng. Hả? Cái gì quần áo? Chính là ngày hôm nay mụ mụ mua cho ta quần áo mới. Mụ mụ mua 2 cái. Đường Quả Nhi nghĩ đưa 1 cái cho tiểu muội muội. Nàng đều không y phục mặc đây. Hoàng Tương Ninh sững sờ, không xác định hỏi đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện với nàng. Đường Quả Nhi, ngươi muốn đưa 1 bộ y phục cho người ta? Đường Quả Nhi khẳng định gật đầu. Đưa 1 cái, ngược lại chính mình có 2 cái. Hoàng Tương Ninh lại hỏi nàng vì sao lại có loại ý nghĩ này. Phải biết, lúc đó mua quần áo thời điểm nàng vẫn hiềm mua ít, muốn nhiều mua vài món. Vì này đặc biệt đem Tiểu Sương gọi tới, không cho mua nàng còn tức giận, lúc ăn cơm liền sưng mặt lên. Thế nhưng bây giờ lại muốn đưa 1 bộ y phục cho người ta. Đối tiểu công chúa giống như tiểu nhân tinh mà nói, sâu trong nội tâm nhất định phát sinh cố sự đi. Hoàng Tương Ninh đối mưu trí của nàng lịch trình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thế là đem tiểu muội muội mang tới trong phòng nói lặng lẽ nói. Lại là lặng lẽ nói. Đường Sương trong lòng hò hét, hắn cũng muốn nghe một chút, hắn cũng rất tò mò, nghĩ lừa dối qua ải theo đi. Thế nhưng cửa phòng vô tình đem hắn oanh một tiếng nhốt tại bên ngoài. Hừ, Đường Sương hừ lạnh một tiếng, rất muốn xoay người rời đi, thế nhưng rất không cam tâm a. Dựa vào cái gì trả tiền thời điểm nghĩ đến hắn, nói lặng lẽ nói thời điểm liền đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Bốn phía nhìn một chút, Tam Kiếm huynh không ở, không cần mặt mũi gõ cửa hô to. Đường Đường mở cửa, ta cũng bị người xấu bắt đi rồi, tương đương ngươi còn quản hay không ta nha. Không có động tĩnh, Đường Sương tiếp tục không cần mặt mũi gõ cửa hô to. Đường Đường mở cửa, ta cũng bị người xấu bắt đi rồi, tương đương ngươi còn quản hay không ta nha. Nhìn cái gì vậy? Nên làm gì đi. Chó con Bạch Tinh Tinh ngồi xổm ở hành lang một đầu khác thẳng tắp nhìn hắn. Đường Tiểu Võ trong miệng ngậm phảng chân sâu lông, lại không hề động đậy mà nhìn hắn. Bị Đường Sương một quát lớn, dồn dập nên làm gì, nhưng Bạch Tinh Tinh lỗ tai vẫn là thẳng tắp dựng thẳng lên đến. Còn đang nghe trộm đây, chó này, cho rằng phát hiện không được sao? Đường Sương hiện tại không rảnh quản cái tên này, bởi vì hắn nghe được trong cửa vang lên tiếng bước chân. Căn cứ tiếng bước chân phán đoán, hẳn là Đường Đường ở trước, Tương Ninh tỷ ở phía sau. Ha, quả nhiên đến mở cho hắn cửa. Mở cửa sau muốn cùng các nàng thật tốt trao đổi một chút. Mãnh liệt biểu thị Tiểu Sương cũng rất muốn hòa vào các nàng vòng nhỏ. Có thể hay không tiếp nhận một hồi Tiểu Sương đây? Răng rác, cửa mở, chỉ mở ra 1 cái khe, 1 cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, là Tiểu Nhân Tinh, cười hì hì nhìn Đường Xương cười không ngừng. Đường Xương cũng ha ha cười nói, Đường Đường, để ca ca cũng đi vào nghe một chút chứ. Ta, chấm ngoặc kép, nói không được, bởi vì ở tiểu nhân tinh trên đầu, duỗi ra một tấm lãnh khốc mặt, dĩ nhiên là Tam Kiếm huynh. A tương đương, Đường Xương sợ đến liền lùi lại ba bước. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Tam Kiếm huynh cũng ở bên trong? Hắn là lúc nào đi vào? Người này lẽ nào cũng hòa vào Tương Ninh tỷ cùng Đường Quả Nhi vòng nhỏ? Có ý gì? Lẽ nào hiện tại liền hắn bị bài trừ ở bên ngoài? Cửa lại oanh một tiếng đóng lại, lưu lại Đường Quả Nhi tiếng cười đắc ý. Nhìn cái gì vậy? Ăn ngươi sâu lông đi. Đường Xương đối nhìn hắn sững sờ, Đường Tiểu Võ giận dữ hét. Rát ha tương đương, con này xui xẻo vẹt dĩ nhiên phát ra TikTok. Rát một tiếng nhịn không được đã biến thành tiếng cười. Ta nhân, Đường Xương giận dữ, chuẩn bị đi đánh chim. Bỗng nhiên cửa lại mở ra, Tam Kiếm huynh đi ra, vang lên Hoàng Tương Ninh âm thanh. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đây là ta cùng Đường Quả Nhi lặng lẽ nói. Ngươi xem náo nhiệt gì. Phía sau tiểu nhân tinh hì hục chạy tới. Oanh một tiếng đem cửa một lần nữa đóng lại. Hắc tương đương Đường Xương ám vui. Mới vừa rồi còn không cho phép hắn đi vào. Hiện tại chính mình cũng bị đuổi ra ngoài đi. Ha, thật thảm a. So với hắn càng thảm hại hơn. Trà trộn vào đi rồi đều bị chạy ra. Đây là có bao nhiêu bị người phiền a? Có Tam Kiếm huynh làm so sánh, Đường Xương trong lòng bình tĩnh rất nhiều, chắp tay sau lưng, bước bát tự bước, hát lên ung dung đi rồi, làm hết thảy nghĩ tới nói muốn yêu đều chen ở tim trong dương hành lý không chứa nổi ta nghĩ đi. Phương xa, Đường Xương trở lại thư phòng của chính mình. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, nhận được Tiếu Na điện thoại. Chủ yếu là cùng hắn tâm sự Đường Chăn album mới sự tình. Cùng với tuyên phát công việc, ở cuối cùng muốn cúp điện thoại thời điểm, Đường Xương nghĩ đến, ta nhất hip hop, đã kết thúc, lúc trước đáp ứng cho quán quân viết một ca khúc, tiền đều cầm, không thể không làm việc. Thế là nói cho Tiếu Na ca đã viết xong, đợi lát nữa liền bưu kiện gửi tới, Tiếu Na liền xưng cảm tạ. Mời Đường Xương tham gia tuyển thủ liên hoan. Liên hoan là không thể liên hoan. Đường Xương đẩy rơi sau, mở máy vi tính ra đem từ khúc bản nhạc phát đi qua. Sau đó bắt đầu viết tiểu thuyết. Công phu, độ dài sẽ khống chế ở 100.000 chữ bên trong. Tiểu thuyết sẽ lấy làm gương điện ảnh giả thiết. Ngoài ra toàn bộ là nguyên sang. Trước hết đi ra nhân vật là Ngạc Ngư Bang lão đại. Hắn tiểu lão bà trên đất phun một bãi nước miếng, sau đó bị bắt được cục cảnh sát. Hắn mang theo mấy cái tiểu đệ chạy đến cục cảnh sát đánh cảnh sát. Đem một món lớn cảnh sát sợ đến câm như hến. Thủ trưởng bị đánh đập liền cái giấm cũng không dám thả. Nó thế lực cùng càn rỡ có thể thấy được chút ít. Nhưng mà như thế châu bò một nhân vật, mới ra cục cảnh sát liền bị càng càn rỡ, càng châu bò nhân vật cho chém chết ở trên đường. Phủ đầu bang lão đại Thâm Ca, một cái gầy trơ xương như củi, xem ra yếu đuối mong manh nam nhân, nhưng mà hắn không chuyện ác nào không làm, giết người không chớp mắt. Đầu tiên là dùng lưỡi búa trước mặt mọi người chém chết Ngạc Ngư Bang lão đại. Tiếp một thương đem Ngạc Ngư Bang lão đại tiểu lão bà đánh giết. Hắn là công phu, bên trong chủ yếu phản phái một trong. Sau đó chính là hắn mời tới thiên tàn địa khuyết đối kháng Chư Lung Trại. Sau lại bốc lên nguy hiểm đến tính mạng mời tới Hỏa Vân Tà Thần. Đây là một cái nhân vật chủ yếu. Đường Xương vừa mới đem Thâm Ca chém chết Ngạc Ngư Bang lão đại cái này nội dung vở kịch viết xong. Đang chuẩn bị viết Chư Lung Trại mọi người nhóm tưởng, điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là Hô Duyên Tiểu Sa. Người tốt Tiểu Sa, Đường Xương tiếp cú điện thoại, biết được Hô Duyên Tiểu Sa đã từ lâu lan trở lại Việt Châu. Sớm 2 ngày, chuyện trong nhà đều xử lý xong rồi. Đường Sương hỏi, đều xử lý xong, sau đó một lòng làm âm nhạc, phiền phức Đường Đồng rồi. Đường Sương trực tiếp nói, hiện tại có rảnh rỗi hay không? Ta viết một bài tân ca. Hồ Duyên Tiểu Sa đại hỉ, nói rằng, có, ta đương nhiên là có thời gian. Kẻ ngu si mới sẽ nói không thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.